Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có duyên lành tại chùa Tầm Nguyên, chúng tôi có thực hiện băng tụng kinh A Di Đà để chuyển pháp âm này đến cho tất cả các Phật tử trong đời mạt pháp. Trong kinh A Di Đà, ngài Xá Lợi Phất là một vị đại A La Hán, một vị đại đệ tử có thần thông số một trong tăng đoàn thuở Phật còn tại thế. Với trí huệ của ngài thì trong đời mạt pháp này không có ai mà hơn được ngài. Chúng ta là những Phật tử tội nặng phước mỏng, được hữu duyên gặp được kinh A Di Đà. Do đó chúng ta phải có niềm tin, vì kinh A Di Đà Đức Phật Bổn Sư đã nhiều lần nói với ngài Xá Lợi Phất như sau: Này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói, và chư Phật mười phương đều ca tụng tán thán kinh A Di Đà này. Cho nên hôm nay những Phật tử đã có nhân duyên với pháp môn tịnh độ, không gì hơn là kinh A Di Đà nói về cái cảnh giới cực lạc ở phương Tây mà Đức Phật diễn tả rõ cho ngài Xá Lợi Phất và tăng đoàn trong thời ngài còn tại thế, trong một buổi giảng pháp tại tỉnh Xá Kỳ Viên, nơi vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Hôm nay nhân chúc duyên lành, chúng tôi ở chùa Tầm Nguyên nguyện thực hiện băng tụng này, gửi đến công đức cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời như đạo theo tự tâm làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tăng. Cầu nguyện hôm nay tại chùa Tầm Nguyên, chúng con phát tâm tụng trì băng kinh A Di Đà tịnh độ. Chúng con nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh, ngưỡng cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả chúng sanh nào có duyên lành được nghe băng tụng này. Từ nay phát tâm Bồ Đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, sau khi bỏ báo thân người này được vãng sanh về thế giới an lành. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Đấng A Pháp Vương Vô A Thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng, phải dạy khắp trời người chớ lành chúng bốn loài. Quý ơi tròn một niệm ai nhớt sạch nghiệp ba cây, sân dương cùng tan tan nhật kiếm không cũng tần. Phật trong sanh tánh thường rộng lặng ai đào cảm tông, không tại nghị ban. Lời đế châu vị đạo tràng, mời vân Phật bào hào quân sáng ngời. Trước bào tỏ thân con anh thiện ai coi đầu xin thầy quyền quý ai. Chỉ tâm đành lễ ai Nam Mô Tần Tử Công biện Pháp giới hoa hiền vị lai tâm phương chớ phần tông pháp hiền tăng tăng thượng trụ tam bảo. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chế Bồ Tát Đại Quyền Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Châu Bồn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường lai hạ sanh di lạc tôn Phật. Đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hành phổ hiền Bồ Tát hồ phạm chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Lữ hương vương ông chiến đàn tập sông pháp giới đạo tràng mười phương mây báo kia cả tường chữ Phật rõ biết ngọn hương cháy thành Phật thân anh hiện rành rành chân minh huyền tâm thành kinh dân Nam mô Hằng Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hằng Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hằng Vân Cái Bồ Tát Ma Tăng. Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Tiếng tạo tiếng nhãn vô ngài Đại Bi Tam Đà La Ni. Nam mô A Ra Đàn Na Đa Ra Già Già. Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiên Đề Tạng Văn Ra Già Bồ Đề Tạng Đồ Bà Già Ma Tạng Đồ Bà Già Ma Ca Lao Ni Ca Già Ta Văn Ra Phạt Về Sổ Đáng Na Đát Tò. Nam mô Tớ Kiết Lợt Đòi Mong A Di Đà Bà Lo Kiên Đề Tạng Văn Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Đề Hế Rì Ma Văn Đà Sa Mê Ta Bà Ta Đậu Vô Văn Ma Tài Ấn Tán Bà Tạng Đà Na Ma Bà Dạ Ma Phạt Đàn Đầu Đàn Điện Tháng A Bà Lô He Lô Ca Đê Ca Ra Đế Di He Rì Ma Bồ Đề Tán Đò Tán Bà Tán Bà Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Rì Đà Dân Câu lao yên mong đạo lao đậu lao Phạt xa ya đế ma Phạt xa ya đế đà ra na ra địa rê Đệ ta và ra ya ra ra ya ra mà vật ma ra bồn đệ lê ấy tăng na ra xâm phần Ra xa lời và xa phờ sắm vờ ra xa giá ồ lâu lâu lâu mà ra ồ lâu ồ lâu ế rì ta ra ta ra ta rì ta rì tao ra tao ra bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya nhĩ đế rì ya na ra cẩn trì địa rì sân ni Na ma ya ma na ta ba ta da ya ta ba ma ta da ya ta ba ta da yu nghệ ta bàn ra dạ ta ba Na ra cần rì ta ba ma ra na ra ta ba ta ra tăng na mô kê ya ta ba ma ta da Ya ta ba ya kiến na ta đà ya ta ba đà ma ya ta đà ya ta ba na ra cần đề ba na ra ya ta ba ma ba lì thân kiến ra ya ta ba na mô an ra đàn na đà ra ya ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiên Đề Tạng Văn Ra Dạ Ta Bà Ta Điện Đô Mạng Đà La Bàn Đà Dạ Ta Bà Ham Bàn Ta Điện Đô Mạng Đà La Bàn Đà Dạ Ta Bà Ta Điện Đô Mạng Đà La Bàn Đà Dạ Ta Bà Nam mô Ta Phật Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Ta Phật Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Ta Phật Thượng Trụ Tam Bảo. Như Lai Tương Tâm không thể nghĩ bàn. Còn nay dân sớ cũng vàng cầu xíu cõi sanh phần tổ lâm đàn. minh. Hướng lên quay Phật, hướng lên quay Pháp, hướng lên quay Tăng. Hướng lên quay Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Hướng lên quay Pháp, đạo thoát lý tam dục. Hướng lên quay Tăng, bờ tâu hành cao tồn. Hướng lên quay Phật, quyến đời đời kiếp kiếp không quý ấy thiên thần quý vân. Hướng lên quay ấy Pháp, quyền đời đời kiếp kiếp không quý ấy hoài đạo tà giáo. Hướng lên quay ấy Tăng, quyền đời đời kiếp kiếp không quý ấy tồn hữu an đàng. Hướng lên đà quý ấy Phật, hướng lên đà quý ấy Pháp, hướng lên đà quý ấy Tăng, hướng lên vô tạo các nghiệp an. Điều bởi vô thì tham sân say, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hướng lên điều sám hối. Quyền Nam Mô Tăng ư không giới biện pháp hóa hiền vị lai thập phương chư Phật. Công pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo tìm đỡ hương linh của cụ quyền thất tổ cha mẹ bảy đời của chúng con được vãng sanh cực lạc quốc. Hương linh bổn tạo các nghĩa ba điều bởi vô thầy tam sân say, từ thân miền nghĩ phát sinh ra tân càm. Hướng linh đều sám hối, quyền Nam Mô Ta Bà giáo chủ. Bồn sơ tất ca mạo này Phật, đương lai hà sanh di là tôn Phật. Đời trí văn thầu sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiển Bồ Tát. Hồ Pháp Chư Tông Bồ Tát, linh sơn ngồi thường vô lượng Phật Bồ Tát tìm đỡ ơn linh. Cầu quyền thất tổ cha mẹ bảy đời của chúng con đều được vãng sanh cực lạc quốc. Hướng lên bổn tạo các nghĩa ban, điều bởi vô thì tam sân say, từ thân miền nghĩ phát sanh ra tất cả. Hướng lên điều sám hối, quyền Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, tán tình đại hải chúng Bồ Tát tìm đỡ linh. của cụ huyền thất tổ cha mẹ bảy đời của chúng con đều được vãng sanh cực lạc quốc. Hương linh hài lặng nghe tội gió tâm tàu bao đời, đêm tâm sám hối tội thời dĩa quăng tội vong. Tâm diện điều không chàng tâm xa mỗi tội đồng tiêu tăng. Nam mô cầu xa mỗi Bồ Tát, Nam mô cầu xa mỗi Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tăng. Nguyện cho chư vị hương linh cổ quyền thất tổ nội hoại bốn bên cũng như cha mẹ bảy đời của chúng con, trong lúc còn sống trên dương thế vì chồng vì vợ vì con vì cuộc sống mà lỡ bao tạo nghiệp chướng, ngày nay đều được tội diệt phước sanh thầm thầm cao siêu pháp nhiệm màu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thầy chuyên trì tông quyền to như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh Na Di Đà, ta nghe như vậy. Một thở nọ đức Phật ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc được xá về cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo đều là bậc đại a la hán, như là trưởng lão xá lời phân. Một kiện liên ca diệp cà chiên viên mà câu ấy la lấy bà đã cháu lời ban đa giam. Nàng đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lỡ phá la đòm. Ca lâu đà dây ma kìa tăng đa bà câu la nậu lâu đà những vị đại đệ tử như thế. Vạn đại Bồ Tát Văn Thọ Sở Lợi Bồ Tát A Dật Đa Bồ Tát Căn Đa Đề Bồ Tát Thượng Tịnh Tấn Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát Như Tài Với Bồ Lượng Chữ Thiên Như Ông Thánh Đề Hoàng Nhân Vân Vân toàn thể đều đến dự hội. Bây giờ Đức Phật bảo ngài trường lão xá lời Phật, từ đây qua phương Tây qua 10 muôn nước cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Di Đà, hiện nay đường nói và xá lời Phật gọi đó vì sao tên là Cực Lạc. Về chúng sanh đau cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên đường đó tên là Cực Lạc. Xa lại vang lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giam vòng. Vì tai nạn nương đó tên là Cực Lạc. Xá lời Phật lại trong cõi Cực Lạc có áo bằng bảy chân bao, trong áo đầy đầu được tám công được đai áo thần, dùng các vàng trời làm đất, vàng bạc lô ly phá lễ hiệp thành. Những thềm đường ở bốn bên áo, trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lô ly phá lễ xá cờ. Sở châu mà nào trong ao, cò hoa sen lớn nhờ bành xe hoa xa xanh, thời ánh sáng xanh sắc vàng, thời ánh sáng vàng sắc đỏ, thời ánh sáng đỏ sắc trắng, thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm có trong sành. Xá lời Phật gọi nước Cực Lạc tròn nên công đức trang em dường ngày. Xá lời Phật lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trỗi nhà trời. Đức bằng vang rong ngày đêm sao thời, rưỡi qua trời màng đà la chung sanh trong cõi đó sang sớm thường mang qua tố cúng dường. Mười muôn ơn nước bằng ở phương an, đến giờ ăn liền trở về bụng vợ ăn cơm xong đi kênh hành. Trả lời Phật coi nước Cực Lạc tròn nên công đức trang em dường ấy lại nữa. Xa lời Phật cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp là thường nào chim bành không thừa cánh vò. Xa lời cá lăng tần giam không mang nhân giống chim đó ngày đêm sao thời, kêu tiếng hòa nhà tiếng chim đó diện nội pháp màu như ngũ cán ngô lực. Thật vào đây phần bạc thánh đạo phần vân vân, chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong tại đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời Phật ông chớ cho rằng nhân giống chim đó do tội bạo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dừng, không có tên ba đường nhớ ôm gì lại có sự tàn nhẫn. Nhông chìm đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tiếng lâu mà biến hóa ram. Xa lời vỡ trong còi nữa có Đức Phật đó do nhẹ lung lại các hàng cây báo và manh lưỡi báo làm vang ra tiếng vi diệu. Như trăm ngàn tơ nhạc đồng hòa một lúc, người nghe tiếng đó điệu sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời Phật cõi đơn Phật A Di Đà tròn nên công đức trang em dường ấy. Xa lời Phật nghĩ ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu lầm. A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi sang các nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì tai nạn nhiều là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sông lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếm. Đa nhiều là A Di Đà xá lời Phật Đức Phật A Di Đà từ ngày thành vạn đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phát lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thánh văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đêm mà biết được. Hàng Bồ Tát còn đông như thế, sáng lời Phật còi đức của Đức Phật đó tròn nên công đức trang nghiêm nhường này. Xa lời Phật nhân chúng sanh trong còi cực làng đều là bậc bậc thôi chuyện, trong đó có rất nhiều vị nhất sanh Bồ Sơn. Sở đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biến được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phát quyền sanh về nước đó. Vì sao? Vì được câu hỏi một chồng với các phần thường thiên nhân. Xa lời Phật chẳng có thể dùng chỗ kết thiền căn phương đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam thanh nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó quán một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Đến lúc lâm trong Đức Phật A Di Đà cùng màn thanh chúng hiện thân trước người đó, lúc chớ tâm thần không điên đào, người đó liền được vãng sanh về cõi cần là của Đức Phật A Di Đà. Xá lời Phật nếu có chúng sanh nào nghe những lời lời ân trên đây nên phá quyển sanh về cõi nước cần lạc. Xá lời Phật nhờ ta hôm nay người khen công đức lời cao tài nghi bàn của Đức Phật A Di Đà, phương đông cùng có sống bề phàm tổ dây tăng vàng đại tổ dây phàm tổ dây quán Phật diệu âm Phật hằng hà xa số đơn Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tàn lưới rồng dài trăm cáp coi tám thiên đài, thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên kinh tinh và khen ngợi công đức công tài nghĩ bàn của kinh này. Chứ Phật thường ở niệm xa lời phân tại giới phương Nam có nhờ nguyện đăng Phật danh văn quán Phật đại diễm kiếm Phật tu nhĩ đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số đơn Phật nhớ tại điều ở tại nước mình. Hiện ra tướng lưỡi rồng dài trùng khắp coi tam thiên đại thiên nói lời thanh thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tinh và khen người công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Chư Phật thương ao niệm xa lời Phật, thế giới phương Tây có vô lượng tọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đời quan vương đại minh vàng mẫu tăng Phật, tình quan và thằng ngà xa số đơn Phật như thế điều ở tại nước mình. Hiện ra tướng lưỡi rong dài đồng khắp coi tam thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên kính tinh và khen người công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Chư Phật thường hộ niệm xá lời Phật tại giới phương bằng có diệm kiếm Phật tội tăng âm Phật đang trở Phật nhược sanh Phật vọng minh Phật hằng hà xa số đơn Phật như thế Nếu ở tại nước mạnh liền ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tám thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tinh và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này chứ Phật thường hồ niệm xa lời Phật thế giới phường như có sở từ Phật danh vang Phật danh quang Phật đạt ma Phật pháp đàn Phật trì pháp phần thần ngà xa số đơn Phật nhớ tay đèo ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tinh và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này chư Phật thương ao niệm xa lời Phật thế giới phương trên có phàm âm Phật tổ vương Phật hướng thượng Phật hướng quán Phật đời em kim Phật tạp sát bảo quán em tăng Phật thả la thọ vương Phật bộ quá đức Phật kiên nhớ tiếp nghĩa Phật nhờ tâu di sang và thằng ngà xa số đất Phật nhớ tay điều ở tại nước mình hiện ra tướng lười rồng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải đến kính tinh và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này chư Phật thường ngộ niệm xa lời vấn ý của ông nghĩ thế nào vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này xa lời vấn nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật thời người ấy được chư Phật ủng ngỡ và đương nhân ngầu dài thoát xa lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật. Xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện đang phát nguyện và sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đang công tôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đằng chánh giá xa lời Phật thiện nam tín nữ nào có lòng tin nên và quyển sanh về cõi kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng người khen công đức không thể nghĩ bàn của ta như Đức Phật Tịnh Ca Mâu Ni làm được việc và khó khăn ra kết có ngay trong cõi ta bà đầy năm án trừa kiếp trừa kiến trừa phiền não trường chúng sanh trường mang trượt ngài chứng được ngôi vô thường chánh đằng chánh giác vì cả chúng sanh ngài nội pháp này tất cả thế gian đều có tính xa lời Phật phải biết rằng trong đời an năm trượt tự hành việc khó này tớ thành bậc vô thường chánh giác thờ khó thái vì tất cả thế gian ta nói pháp khó tin này Đức Phật nói kinh này xong ngài xa lời Phật cùng các quý tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật giải điều vui mừng tin nhận đánh lễ và lui ra. Giáo chầu cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà Phật bốn mươi tám nguyện tương dân đường chúng sanh đài sẽ rực rỡ. Sẵn sàng hoàng âm thầy chi ai hàng thiệp ngân na mô tình đồ phẩm bồ tát na mô tình đồ phẩm bồ tát na mô tình đồ phẩm Bồ Tát Ma Tăng. Kinh Bát Nhã Ba La Mở cây ngài quán từ tại Bồ Tát cực hành sâu xa. Phật Bát Nhã Ba La Mật đã ngài soi thấy năm quận điều không quá đầy khổ anh. Này ông xa lời Phật sát chẳng cả không không chẳng cả sát sát tức là không không tức là sanh. Thọ tướng anh thức cũng đều như tay này ông xa lời Phật tướng công của mọi pháp không sanh không diệt. Không dơ không xa không thêm không bớt nên trồng chân không không có xa không có thọ tưởng hành thơ không có mắt tay mùi lười. Thân này không có xa ta nên về số pháp không có nhàn giới cho đền không có ý thân giới. Không có bao mệnh cùng không có cái anh vào bệnh cho đến không có già chết cùng không có cái anh già trên. Không có khổ tâm diền đạo không có trí huệ cùng không có chứng đáng vì không có chỗ chứng đáng nên Bồ Tát nghĩ theo bán nhàm. Ba la mật đa tâm không ngăn ngài vì không ngăn ngài nên không sợ hãi xa hẳn điên đào. Mong tường đã tới cô cánh niên bàn chứ Phật trong ba đời cùng đi theo bán nhà ba la mật đa. Đường đạo quả bảo thường chánh đàng chánh giác nên biết bát nhà ba la mật đa là đại thần châu, là đại minh châu, là bảo thường chú, là bổ đằng đằng chú trừ được thầy con. Chân thà con ở vì vậy liền nói chú bát nhà ba la mật đa yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề. Tất bà yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề. Tất bà yên đề ba la yên đề bà la tăng yên đề bồ đề tăng bà. Từ quý ai Phật ai đứng quyền chúng sanh thầy giải đại đạo Phật vô thượng tâm. Từ quý ai pháp ai đứng quyền chúng sanh tâm nhập kính tạng trí huệ như hài. Từ quý tăng đứng quyền chúng sanh phóng lấy đài chúng nhật thiệt vô ngại. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón thành Phật.